Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Hiện tại giai đoạn trước là nàng tinh thuần linh lực. Mặt sau nàng cũng sẽ đem chính mình trong bảo khố một ít thiên địa linh bảo cấp tiểu long trứng. Hiện tại không cho là bởi vì những cái đó linh bảo linh lực quá cường. Phải đợi tiểu long trứng lớn lên một chút lại nói. Mà dựa vào chính mình bảo khố, đừng nói là một cái tiểu long trứng, chính là 10 cái nàng cũng có thể dưỡng đến bọn họ khỏe mạnh xuất thế. Nghĩ, Ngao An An thật là càng ngày càng mong đợi, cũng không biết hắn khi nào có thể sinh ra đâu. Mang theo như vậy ý niệm, Ngao An An ăn khởi đồ vật tốc độ mau nhiều. Không trong chốc lát, trên bàn đồ vật đều bị nàng một người quét hết. Đúng vậy, mặc kệ Kỳ Lam làm nhiều làm thiếu, Ngao An An đều có thể ăn sạch. Kỳ Lam đều cảm thấy chính mình về sau thật sự không cần lo lắng cơm thừa canh cạn. Dù sao Ngao An An có vô cùng lớn dạ dày. Một lát sau, chờ Ngao An An ăn xong, một đám quỷ đều ngoan ngoãn mà bay tới Ngao An An trước mặt. Lúc này Ngao An An mới mở miệng phân phối khởi nhiệm vụ. Vì làm cho bọn họ nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện đi đầu thai. Hôm nay nhiệm vụ liền chia làm hai nhóm. Tiểu Đao, Lão Thụ, các ngươi hai cái mang theo nơi khác quỷ đi hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Đến nỗi thủ đô cùng với thủ đô chung quanh đi theo ta, Ngao An An cảm thấy này đàn quỷ mỗi ngày đi. Theo bọn họ bên người cũng không phải chuyện này, vẫn là sớm một chút làm cho bọn họ nhập luân hồi. Đến lúc đó nàng cũng hảo nhọc lòng kế tiếp sự. Hơn nữa, đây cũng là nàng trước kia đáp ứng bọn họ. Đáp ứng bọn họ sự tự nhiên phải làm đến. Nàng Ngao An An, từ trước đến nay là nói được thì làm được. Một đám quỷ nghe được lời này, tức khắc đều kích động mà nhìn Ngao An An. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Bọn họ rốt cuộc có thể đi hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Sau đó an tâm mà đi đầu thai. Tức khắc một đám cảm xúc nhảy nhót mà quá phận. Hảo, Đao Lao quỷ cùng Lão Thụ quỷ một ngụm ứng hạ. Đặc biệt là Lão Thụ quỷ, thấy Ngao An An thế nhưng nguyện ý vì một đám quỷ hoàn thành tâm nguyện sau lại đưa bọn họ đầu thai. Trong lòng thật là đối Ngao An An bội phục không thôi. Đột nhiên đối với đối phương tận tâm giúp chính mình hậu đại có tin tưởng. Lúc trước hắn ngoài ý muốn bỏ mình, bị táng ở vùng hoang vu dã ngoại, không nghĩ tới hắn bên người vừa lúc có một cái cây hòe hạt giống. Làm hắn cơ duyên xảo hợp dưới thành thụ quỷ, ở lúc ban đầu kia đoạn thời gian nội, hắn là không thể rời đi thụ, cho nên chỉ có thể suốt ngày bị nhốt ở trên cây. Mãi cho đến mấy trăm năm sau hắn tu vi thành công. Chính là về nhà thời điểm cũng đã hết thảy cảnh còn người mất. May mắn hắn vẫn là để lại gia tộc huyết mạch, kế tiếp thời gian, hắn mang theo hắn bản thể về tới trước kia cố thổ. Hóa thân một cây cây hòe vẫn luôn ở chăm sóc chính mình hậu đại huyết mạch. Nhiều năm như vậy qua đi, hết thảy đều hảo hảo, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình có linh bị mơ ước. Còn hại chính mình hậu đại huyết mạch, lần này cần là có thể cứu hắn ra tới, hắn thật sự sẽ không lại thù bọn họ. Người quỷ thu đồ, làm hắn hậu đại huyết mạch hảo hảo quá chính mình nhật từ đó là không còn gì tốt hơn. Trong lòng ngàn tư trăm truyền, Lão Thụ quỷ đã ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình. Hảo hảo giúp Ngao An An làm việc, đi theo nàng cùng nhau bắt được sau lưng người. Phân phối xong lúc sau, Đao Lao quỷ cùng Lão Thụ quỷ mang theo một đám quỷ phiêu đi rồi. Hiện tại trạng huống hạ, bọn họ tự nhiên là đương quỷ tương đối phương tiện, Ngao An An lại không có lựa chọn làm như vậy, mà là ra cửa lúc sau đắp xe tới tìm Liên đại sư. Nàng hiện tại thân phận nếu là một cái đại sư, nàng liền cảm thấy chính mình làm những việc này không nhất định phải che che. Nếu không đến lúc đó cái nào phân đoạn ra ngoài ý muốn còn không dễ làm. Còn không bằng trực tiếp một chút, mà mang lên Liên đại sư. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối thủ đô thục, có hắn làm bạn, sự tình chỉ sợ sẽ tiến hành đến càng dễ dàng. Ngao An An đến thời điểm, Liên đại sư như cũ rong chơi ở ngọc giản trong thế giới không thể tự kềm chế. Ngao An An giúp hắn lộng một bộ phận ngọc giản ở trong đầu. vì hiểu rõ thích này đó. Hắn một chữ mà đem này đó nội dung dùng giấy bút ký lục xuống dưới. Một bên ký lục, một bên học tập, hắn đều cảm thấy chính mình huyền thuật ở ngắn ngủn thời gian nội trướng không ít. Mấy ngày này, hắn đại bộ phận thời gian đều ở học tập, đi ra ngoài làm buôn bán thời gian đều thiếu. Nhưng là này đối với hắn tới nói, hết thảy đều đáng giá. Bất quá ở Ngạo An An tới cửa thời điểm, hắn lại là buông xuống trong tay hết thảy tiến đến nghênh đón. Hắn minh bạch, hắn có thể có hiện tại hết thảy, thuần túy là bởi vì Ngạo An An. Không có Ngạo An An, hắn chính là tọa ủng Bảo Sơn mà không tự biết. Ngạo đại sư, ngươi tới rồi, Liên đại sư nhiệt tình mà hô, ngươi kêu ta An An liền hảo. Ngươi vẫn là ta trên danh nghĩa sư phụ đâu. Ngạo An An nhìn thoáng qua Liên đại sư nói, cái này ta không dám nhận, người ngoài trước mặt ta gánh cái là được, ngầm vẫn là như vậy xưng hô ngươi đi, Liên đại sư vội vàng nói. Hắn tuy rằng không biết đối phương thân phận, nhưng là cũng biết đối phương không phải đơn giản nhân vật. Nhân gia khách khí, hắn không thể làm bộ làm tịch, nghe Liên đại sư nói như vậy, Ngạo An An cũng không miễn cưỡng, theo sau nói lên chính mình ý đồ đến, ta tới thỉnh ngươi giúp một chút, lần trước ta tượng sự kiện kế tiếp, ta tìm được rồi bọn họ đại bản doanh, sau đó cứu một đám quỷ, dăm ba câu, Ngạo An An liền nói xong rồi, Liên đại sư vừa nghe, vội vàng nói, không thành vấn đề, đây chính là tích âm đức chuyện tốt, ta tự nhiên là nguyện ý ăn nhịp với nhau. Từ Liên đại sư lái xe, mang theo Ngạo An An cùng một đám quỷ bắt đầu rồi lúc này đây độ quỷ chi lữ. Cái thứ nhất quỷ là này một đám trung niên kỳ nhỏ nhất quỷ. Hắn tâm nguyện kỳ thật chính là cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng tái kiến. Hắn là cái phản nghịch thiếu niên, từ nhỏ đến lớn làm ba ba mụ mụ thao không ít tâm. Một lần cùng một đám người ở đầu đường quát tháo thời điểm. Bị người từ sau lưng cắm hai đao, đến bệnh viện sau liền cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Sau khi chết nhìn cha mẹ trong một đêm như là già rồi không ít. Hắn lòng có áy náy, liền vẫn luôn bồi ở cha mẹ bên người, nhưng là chỉ là mấy ngày, cha mẹ thân thể liền yếu đi không ít, hắn cũng chỉ có thể trộm mà xem, mãi cho đến bị bắt đi. Cho nên hắn tâm nguyện là muốn cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng tái kiến. Hy vọng bọn họ có thể nghênh đón tân sinh hoạt, mà không cần vẫn luôn xa vào với bi thương bên trong. Biết tâm nguyện lúc sau, Liên đại sư cùng Ngạo An An liền mang theo thiếu niên này tìm tới nhà bọn họ. Ngạo An An bọn họ mới gõ không trong chốc lát, môn liền mở ra, một cái thần sắc có chút tiểu tụy nữ nhân nhìn bọn họ. Miễn cưỡng cười, các ngươi là, chúng ta là ngươi nhi tử mời đến, Liên đại sư chủ động nói. Các ngươi vui đùa cái gì vậy? Các ngươi tìm lầm người, nói xong, nữ nhân liền chuẩn bị đóng cửa. Liên đại sư nhanh chóng nói, ngươi là hách thần mụ mụ Hà viện đi, ngươi như thế nào biết ta nhi tử cùng tên của ta? Nữ nhân cũng chính là Hà viện cảnh giác mà nhìn Liên đại sư. Ta là một cái huyền sĩ. Thật là chịu ngươi nhi tử gửi gắm, chỉ là ngươi nhi tử hiện tại thành quỷ, muốn thấy các ngươi một mặt sau lại đi đầu thai, thấy Liên đại sư càng nói càng mơ hồ, Hà viện mày nhăn đến gắt gao, chính là trong lòng rồi lại dâng lên một tia hy vọng. Vậy ngươi có thể làm ta nhìn đến ta nhi tử sao? Có thể, Liên đại sư nói, đem một cái chai đưa tới đối phương trong tay, Hà viện tiếp nhận sau. Liền dựa theo Liên đại sư chỉ thị lau đôi mắt, chớp nháy mắt sau, nàng thấy được Liên đại sư bên người đại nam hài. Đó là nhà nàng hách thần, thần, thật là ngươi, Hà viện nói, nhịn không được muốn tiến lên ôm lấy chính mình nhi tử. Lại không tưởng lại là phát một cái không, nàng không gặp được hắn, ô tương đương Hà viện nhịn không được lại khóc ra tới. Đúng lúc này. Hà viện lão công Hách Thanh đã trở lại, nhìn một màn này còn tưởng rằng Hà viện chịu khi dễ. Vội vàng đi lên nói, các ngươi là ai, lão công, thần đã trở lại, Hà viện ôm Hách Thanh thì thầm ni nghe được thần. Hách Thanh mày căng thẳng, trong mắt mang theo một tia khổ sở. Thần thần đã chết ta biết, nhưng là hắn trở về xem chúng ta. Cái này đại sư dẫn hắn tới. Ngươi tô lên cái này. Tô lên cái này là có thể thấy được, Hà Viện sốt ruột nói đến. Ở Hà Viện kiên trì hạ, Hách Thành cũng đổ đồ vật. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được Hách Thần. Một cái đại lão gia tử ở ngay lúc này cũng nhịn không được khóc ra tới. Theo sau, đoàn người tiên tiến phòng. Một nhà ba người khổ thành một đoàn. Vân Vân tự vững vàng xuống dưới sau. Hách Thần nhìn chính mình ba ba mụ mụ nói. Ba, mẹ, các ngươi không cần vì ta khổ sở. Các ngươi còn trẻ, còn có thể lại muốn một cái tiểu hài tử. Làm cho bọn họ hiếu kính ngươi. Ta thực mau liền phải đi đầu thai, Hà Viện chưa nói cái gì. Chính là vẫn luôn ở khóc, liền ở ngay lúc này. Ngao An An lại là mở miệng. Ta xem các ngươi tướng mạo, mẫu tử tình cảm chưa đoạn. Có lẽ có thể tái tục tiền duyên cũng không nhất định, có ý tứ gì. Chuyển thế đầu thai, tự nhiên là muốn đầu thai. Hắn hiện tại đi đầu thai, cũng không nhất định có thể lập tức đến phiên hắn. Các ngươi lúc này nỗ lực một chút, có lẽ đến lúc đó trở về chính là cùng đứa con trai cũng không nhất định, Ngao An An tận lực nói. Được rõ ràng một ít, vừa nghe, Hà Viện đôi mắt liền sáng, ngươi là nói thần thần có thể lại đầu đến chúng ta trong bụng. Ân, các ngươi nếu là kế tiếp có thể nhiều làm một ít chuyện tốt, khả năng tính liền lớn hơn nữa, hảo hảo, chúng ta nhất định nhiều làm tốt sự. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, Hà Viện đối với Ngao An An cảm kích nói. Ngao An An ngay sau đó ở Hách Thần trên người hạ một tầng phòng hộ. Tiếp tục nói, các ngươi kế tiếp có một ngày thời gian ở chung, buổi tối ta lại đến tiếp đi hắn, hảo theo sau. Hà Viện người một nhà tiễn đi Ngao An An cùng Liên Đại Sư. Lúc này, Hà Viện mới nói. Vừa mới vị kia nữ đại sư thoạt nhìn có điểm quen thuộc đâu. Ngao đại sư là cái minh tinh. Ngao An An đâu? Hách Thần đi theo Ngao An An bên người một đoạn thời gian. Tự nhiên là biết Ngao An An thân phận. Ngay sau đó liền nói. Nghe lời này, Hà Viện cùng Hách Thanh hai người chặt chẽ nhớ kỹ. Đây là bọn họ ân nhân. Ở Hách Thần lúc sau, Ngao An An cùng Liên đại sư kế tiếp một nhà bái phòng. Rất nhiều người đều bị hoảng sợ, nhưng là ở nhìn thấy chính mình thân nhân sau trên cơ bản đều khóc thành một đoàn. Ngao An An đồng dạng cho bọn họ một ngày ở chung thời gian. Một cái tiếp theo một cái, thực mau liền đến phiên cuối cùng một cái quỷ. Đây là cái nữ quỷ, ở Ngao An An hỏi nàng là cái gì tâm nguyện thời điểm. Thần xác của nàng lại là có một ít bừng tỉnh, làm sao vậy, Ngao An An hỏi. Nàng nhìn nhìn này chỉ quỷ, lúc này mới nhớ tới dĩ vãng hành động thời điểm, này quỷ ở quỷ chung đều là trầm mặc ít lời, một bộ không hợp nhau bộ dáng. Người nhà của ta, khả năng còn không biết ta đã chết, Ngao An An. Ngoặc kép, ta ở bị bắt đi phía trước, ta cũng không biết chính mình biến thành quỷ, cho nên ta mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm. Cứ theo lẽ thường về nhà ăn cơm. Không ai cảm thấy có khác thường, mặt sau đã biết, lại không kịp nói, ta cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Ta hiện tại đã biết ta chết quá trình, ta muốn bắt lấy hung thủ đừng cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau đó cùng người nhà của ta ăn cuối cùng một bữa cơm ni, nữ quỷ mở miệng nói. Người biết kia hung thủ là ai? Kia hung thủ là phụ cận công trường một cái công nhân. Đêm đó theo đuôi ta về nhà, ở ta mau về đến nhà thời điểm bị hắn bắt cóc. Sau đó, giết ta lúc sau, hắn tìm cái rừng núi hoang vắng liền giúp ta chôn. Sau đó hắn cứ theo lẽ thường công tác, cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Hơn nữa ta phía trước lấy quỷ thân phận xuất hiện, cho nên không ai hoài nghi. Ngược lại tạm thời còn chưa có người phát hiện hắn hành động, nữ quỷ mở miệng nói. Nàng bị giết lúc sau bởi vì không cam lòng, chấp niệm chưa tiêu, cho nên lấy quỷ đang ở nhân gian vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Hết chương.